Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3111, chương 3116, phá trận. 1. Hạ Minh trong hai con ngươi cũng là hiện ra dị dạng thần thái. Xác thực là có chút bất phàm đây. Hạ Minh lại tự lẩm bẩm một tiếng, độc cô bại một lần, giết không phách phát giác được độc cô bại một lần thời điểm. Sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Cái này độc cô bại một lần dám lấy dạng này tên, cũng là bởi vì hắn có phi thường cường đại thực lực. Không nghĩ tới độc cô bại một lần vậy mà cũng tới ta thiên đạo học viện người. Ngươi không thể động. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, độc cô bại một lần chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây người đều là nghe rõ ràng. Càng thậm chí hơn, trong thanh âm này còn mang theo một sự uy hiếp, một loại lãnh ý, một loại bá đạo. Thiên đạo học viện người, ngươi không thể động. Đây cũng là giết nhau không phách cảnh cáo. Soát, giết không phách là bực nào cao ngạo. Huống chi, giết không phách cũng là cao cấp nhất thiên tài. Cùng cái này độc cô bại một lần chính là cùng đám nhân vật. Bây giờ độc cô bại một lần vậy mà cảnh cáo hắn. Kiêu ngạo như thế hắn, như thế nào có thể chịu được? Nói như vậy, ngươi muốn xuất thủ đi. Giết không phách trên thân hàn ý bạo phát, đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên. Khủng bố uy áp, cũng là tùy theo buông xuống. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là vì chi hoảng sợ. Bọn họ đều là hít sâu một hơi. Ao ao là sau lùi lại mấy bước, sợ hai người đột nhiên đánh lên, lan đến gần bọn họ. Cùng lúc đó, hai người tranh phong tương đối, khí thế kia cũng là thông suốt đến cực hạn. Ngươi có thể hiểu như vậy? Độc cô bại một lần nhấp nhô mở miệng nói, tựa hồ vẫn chưa đem giết không phách cảnh cáo để ở trong lòng. Rất tốt, rất tốt. Giết không phách đột nhiên cười ha hà. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi đã từng cùng Tư Mã Nguyên Thương nhất chiến, nhưng lại không biết ai thắng ai thua. Như vậy hôm nay ta liền chiếu cố ngươi, nhìn xem truyền thuyết bên trong muốn tìm bại một lần, đến cùng có cái gì hàng mẫu sự tình. Đầy đủ, lúc này, một đạo quát lớn âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Thanh âm này tự nhiên là theo Tư Mã Nguyên Thương chỗ đó truyền tới. Hiện tại phá trận quan trọng, thế mà độc cô bại một lần cùng giết không phách cũng không để ý tới Tư Mã Nguyên Thương. Cái này khiến Tư Mã Nguyên Thương sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến băng lãnh. Bọn họ đều là cùng thời kỳ nhân vật, tự nhiên người nào đều không e ngại người nào. Không có ta, các ngươi phá không trận. Lúc này, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn một chút cái kia giết không phách. Thanh âm lạnh như băng theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến không ít người đều là một mảnh xôn xao. Khẩu khí thật là lớn. Gia hỏa này, cũng dám tại những thứ này yêu nghiệt trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đúng vậy a, còn không có hắn phá không trận. Gia hỏa này đang suy nghĩ gì đấy? Thú vị, thú vị. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, toát ra một chút cười lạnh. Hiển nhiên bọn họ đều tại cho rằng Hạ Minh là nói khoác lác. Không có hắn phá không trận, lại còn coi chính mình bao nhiêu nghiêu bước, thì liền Tô Thanh Loan đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi là trận pháp đại sư. Phù Khôi ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Tuy nhiên hắn cũng có chút không vui Hạ Minh thái độ. Rõ ràng chỉ có thực hồn cảnh bốn trọng cảnh giới, lại giả vờ thành một bộ cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng bộ dáng. Điều này làm hắn cũng là có chút khó chịu. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, tùy ý nhìn về phía phương thiên địa này, nhấp nhô mở miệng nói. Phá vỡ trận pháp, tất cả mọi người có thể đi vào. Các ngươi không được ngăn cản. Đây là ta điều kiện. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, gây nên bên trong thiên địa một trận chấn động. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí thì liền Tô Thanh Loan đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu tới. Thông minh, mày như họa dị sắc liên tục, âm thầm gật đầu, thấp giọng nói, thông minh, cái gì thông minh? Rayleigh nhịn không được mở miệng nói, các ngươi cái này học đệ, rất thông minh. Mày như họa thấp giọng nói, cái này, Rayleigh chưa kịp phản ứng, Ngô Cẩn Huyên lúc này dĩ nhiên minh bạch tới, thấp giọng nói, Hạ Minh học đệ là tại tranh thủ hào cảm, không thấy được vừa mới Tư Mã Nguyên Thương một đoàn người chuẩn bị dọn bãi sao? Nếu như dọn bãi, bọn họ có thể không chiếm được vật gì tốt, quan lại Mã Nguyên Thương tại, bọn họ cũng không dám làm càn. Mà Hạ Minh câu nói này, thì tương đương với tại chỗ người cơ hồ đều thiếu nợ Hạ Minh một cái nhân tình. Ngươi xem bọn hắn thần sắc, liền biết, Rayleigh nghe vậy, không khỏi hướng về bốn phía nhìn sang. Khi thấy những người này thần sắc, Rayleigh bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hắn nhìn thấy, tại chỗ người toàn bộ đều là đối Hạ Minh toát ra vẻ cảm kích. Một câu nói kia lại là thu mua nhân tâm, dạng này tâm cơ, thì liền Rayleigh đều là kinh thán không thôi, trách không được chúng ta không bằng hắn. Rayleigh cười khổ không thôi, bọn họ cùng nhau đi tới, kiến thức đến Hạ Minh quá bao nhiêu thần kỳ, thì liền Hạ Minh chiến lực, đều để bọn hắn theo không kịp. Hiện tại bọn hắn mới biết Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào biến thái. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá trận. Giết không phách nghe vậy, cười khẩy nói, ngươi bất quá một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng phế vật thôi. Ngươi có tư cách gì bài trừ nơi này trận pháp? Có không có tư cách, thử qua mới biết được. Hạ Minh cười lạnh nói, vẫn là nói, ngươi có phá trận chi pháp? Ngươi, giết không phách lạnh lẽo, để hắn thử một chút đi. Phù Khôi thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Phù Khôi lời nói cũng là khiến bên trong thiên địa người một mảnh xôn xao. Người nào cũng không ngờ tới, Phù Khôi vậy mà chống đỡ Hạ Minh, để Hạ Minh thử một chút. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia giết không phách sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi lên. Phù Khôi vừa nhìn về phía Hạ Minh, trầm giọng nói, trận pháp này chính là phục hợp trận pháp. Hợp lại trận pháp bên ngoài còn có một cái thiên nhiên trận pháp. Một khi hợp lại trận pháp bị công kích, thiên nhiên trận pháp khởi động, hội đối địch nhân tạo thành chí mạng công kích. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý còn kịp, không phải vậy lời nói, không có người cứu được ngươi. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phương thiên địa này trận pháp, muốn nói trận pháp. Hắn trận pháp nhất đạo, thế nhưng là truyền lại từ hệ thống. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, chỉ sợ bên trong thiên địa không có bao nhiêu người dám nói siêu việt hắn. Trận pháp này có lẽ khó có thể bài trừ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không thể bài trừ. Ta cần muốn các ngươi giúp ta. Hạ Minh trực tiếp nên nói đạo, muốn một mình hắn phá trận, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nơi này có sẵn người, hắn không dùng, bỏ thì lại tiếc, học đệ cứ mở miệng, ta ở một bên giúp ngươi. Độc Cô Bại một lần thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh đều là lăng một chút, hắn cũng không nghĩ tới, Độc Cô Bại một lần vậy mà lại chống đỡ hắn, còn nâng đỡ hắn, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu, người học trưởng này. Tựa hồ còn thật có chút không giống đâu. Hạ Minh thật sâu nhìn Độc Cô Bại một lần liếc một chút. Được, Phù Khôi cũng là khẽ gật đầu. Nhạt nhưng nói ra, như có nhu cầu. Tùy đi mình mở miệng, người cứ việc nếm thử là được. Tô Thanh Loan cũng là hé mồm nói. Tô Thanh Loan chống đỡ Hạ Minh. Đây cũng là để Hạ Minh kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Tô Thanh Loan lúc này vậy mà cũng chống đỡ hắn. Thật đúng là có chút ra ngoài ý định. Lúc này giết không phách sắc mặt